xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4713, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 80. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn lại cho Đường Quả đưa tin Đường Quả về tin tức cha ta đi ra ngoài chơi, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, hắn muốn giải trừ cũng tốt, tránh khỏi ta nhắc lại. Thanh Đế vừa nhìn cũng không tìm Đường Quả, hắn cùng Hàn Nhu đi qua liền tốt. Bởi vì việc này, Vân Nhất Trần tạm thời chưa đối Tô gia xuất thủ, người nơi này chờ 2 ngày, Thanh Đế cùng Hàn Nhu đến. Không những bọn họ đến, Lôi Đế mấy người cũng đều đến. Bọn họ còn đem chuyện này thông báo Huyền Đế, đáng tiếc không có tin tức chỉ có thể tới trước. 2 ngày thời gian, chuyện này đã làm lớn chuyện, không ít người đều chạy tới bên này chờ lấy chế giễu. Hiện tại toàn bộ tiên giới người đều biết rõ, Vân Nhất Trần đem Thanh Đế cùng Đường Quả xem như bàn đạp, đáng tiếc hắn là Huyền Đế đệ tử, lại là tiên đế cảnh giới, liền tính Thanh Đế tức giận, thật đúng là không thể đem hắn thế nào. Thanh Đế ở trên đường, cũng biết Vân Nhất Trần hành động kém chút không bị ngất đi qua. Người này chính là Bạch Nhãn Lang, hắn hối hận lúc trước không có len lén đem Vân Nhất Trần một bàn tay cho đập chết. Người muốn cùng Quả Nhi giải trừ hôn ước, Thanh Đế ánh mắt hung thần nhìn xem Vân Nhất Trần. Lý do, liền tính hắn hy vọng đoạn này hôn ước giải trừ cũng muốn một cái lý do, Vân Nhất Trần quá phách lối, quá không đem người để vào mắt. Vân Nhất Trần thấy mọi người ánh mắt không để ý chút nào. Lúc này, hắn làm sự tình không cần lại sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Ta cùng Đường tiên tử không thích hợp, Vân Nhất Trần nhìn về phía Vệ Toàn thẳng thắn nói. Ta tìm được chân chính muốn kết làm đạo lữ người, Vệ Toàn trong lòng buồn nôn, nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Đường Quả. Nàng tả hữu quan sát gặp Đường Quả không có ở chỗ này, trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Kỳ thật Vệ Toàn chính là ta tại phàm giới phía dưới thê, lúc trước ta cho rằng nàng chết rồi. Vân Nhất Trần lúc này nói, Vệ Toàn đã mất trí nhớ, không biết đi qua, hắn cho rằng nói ra không có cái gì. Phía trước ngẫu nhiên chạm mặt ta mới biết được nàng còn sống, cái kia Vệ Minh chính là hài tử của ta. Đáng tiếc Vệ Toàn đã không nhớ rõ ta, đã từng chúng ta 10 phần ân ái. Không biết nàng vì sao lại mất trí nhớ, có lẽ là người Tô gia dùng thủ đoạn gì. Hiện tại nàng trở về ta không có khả năng từ bỏ nàng. Cho nên, Thanh Đế ta không thể cùng Đường tiên tử ở chung một chỗ. Vân Nhất Trần nói như vậy, mọi người có chần chờ. Như thế nói đến, Vân Nhất Trần hôm nay sở tác hành động cũng coi như nói còn nghe được. Cho là mình thê tử chết rồi, cho nên mới cùng Đường Quả có hôn ước. Về sau biết rõ thê tử của mình không có chết, muốn đem người tìm trở về cùng Đường Quả giải trừ hôn ước cũng không thể coi là sai lầm lớn, ngược lại là chịu trách nhiệm biểu hiện. Tuy nói Vân Nhất Trần hành vi có chút quá kích nhưng hắn nói, Vệ Toàn mất trí nhớ còn hoài nghi có phải hay không Tô gia động tay động chân. Như vậy hắn tức giận là vì Vệ Toàn bị Tô gia lừa gạt, liên lụy Tô gia giống như cũng không có cái gì. Nếu như đổi lại là bọn hắn, khả năng so Vân Nhất Trần còn muốn tức giận. Người vây xem mọi người ăn đến cái này dưa, trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại. Chính là Lâm Sở đám người, đều sừng sốt một chút cùng nhau hướng Đường Quả vị trí nhìn, gặp Đường Quả không có động tĩnh, bọn họ vô ý thức cảm thấy, khả năng sự tình không chỉ như vậy. Góc truyện audio.com, chính là Thanh Đế cũng sừng sốt còn có một màn như thế sao? Như thế, hắn còn sinh không được Vân Nhất Trần khí. Vệ Minh thì là trừng lớn mắt, tên ghê tởm này là cha hắn, nói thật hắn tình nguyện không có cha. Tô Thái sắc mặt biến đến tái nhợt, khó trách Vân Nhất Trần muốn cướp đi Vệ Toàn. Hắn tranh thủ thời gian nắm chặt Vệ Toàn tay, vận mệnh bên trong gian nan nhất thời điểm đến, Vệ Toàn sẽ lưu lại còn là chọn Vân Nhất Trần đâu. Cách chương.